Chương 62, tìm kiếm điểm thạch thuật. Nghe được Tô Diễm Như lời nói, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ đồng thời, vừa tối tán một tiếng. Phục dưỡng khí công làm sao cũng là nhị lưu nội công, lấy Tào Nhược ngu kiến thức chỗ nào kháng cự. Mà một khi hắn tiếp nhận này công, tương đương cùng Kim Phượng Lâu là một sợi dây bên trên châu chấu, không có khả năng tiết lộ bí mật. Huống chi, cho dù hắn không tiếp thụ, phục dưỡng khí công đều đưa đến đề đào bàng, không luyện vậy thoát ly không được liên quan. Hơn hết nghĩ tới Tào Nhược ngu làm người, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không yên lòng, thầm nghĩ các loại thực lực tăng lên, có cần phải làm chút gì mới là. Lại hàn huyên vài câu, Thạch Tiểu Nhạc vừa định đứng lên, đột nhiên lung la lung lay hướng phía trước quẳng đi, may mắn bị Tô Diễm Như kịp thời đỡ lấy. Tiêu hao sinh mệnh nguyên khí, vẫn là không có khôi phục sao? Tô Diễm Như một mặt đau lòng hỏi đường. Đã so với quá khứ tốt hơn rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc một mặt suy yếu, trong lòng liền nói, Tiểu Di ngươi chớ có trách ta. Vì phòng ngừa Tiểu Di hoài nghi, ngày trước Thạch Tiểu Nhạc gắn một cái láo, công bố sở dĩ có thể đánh giết Tư Mã Bưu cùng Khương Bố Hư, là vận dụng một môn tiêu hao sinh mệnh nguyên khí bí pháp, cả một đời chỉ có thể thi triển giải rác mấy lần. Cho nên cái này chút Thiên Tô Diễm Như thường xuyên trách tự trách mình, cảm thấy không có kết thúc bảo hộ Thạch Tiểu Nhạc trách nhiệm. Đem Thạch Tiểu Nhạc đưa đến trên giường nghỉ ngơi, lại cực kỳ dặn dò một câu, một mực chờ đến hắn nhắm mắt lại thiếp đi, Tô Diễm Như lúc này mới thở dài rời đi. Tiếp xuống thời kỳ, Thạch Tiểu Nhạc trôi qua rất là nhàn nhã. Buổi sáng tu luyện võ công chiêu thức, buổi chiều thì ngồi xếp bằng tu luyện phục dưỡng khí công, đến ban đêm, có khi sẽ cùng rảnh rỗi Tiểu Di trò chuyện, hoặc là một mình nhìn xem sách. Mấy ngày về sau, nhưng nghe trong phòng một tiếng vang nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc tóc đen không gió mà bay, tại bên tóc mai tung bay không thôi, trọn vẹn qua nửa ngày mới dừng lại. Lần trước huyết chiến, mặc dù làm ta huyết khí hao tổn, nhưng vậy ngoài ý muốn nện vững chắc ta căn cơ, đại bổ về sau, ngược lại làm ta nội công có thể tiến thêm một bước. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra vẻ vui mừng. Nội công tiến cảnh cùng chiêu thức tiến cảnh hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Một cái thiên tư đủ cao người, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chiêu thức luyện tập đến cảnh giới cực cao. Trình độ nhất định, chiêu thức mạnh yếu không phải nhìn tuổi tác, mà là nhìn ngộ tính. Mà nội công khác biệt. Một cá nhân ngộ tính cho dù tốt, QNZ đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn đem nội công luyện đến cảnh giới cao thâm, bởi vì cái này yêu cầu thơ ý gian tích lũy, mảy may lười biếng không được. Tuy nói tư chất tốt người, tiến bộ khẳng định so tư cờ hờ ân tờ kém nhanh một chút, nhưng loại này chênh lệch còn lâu mới có được chiêu thức khoa trương như vậy. Thạch Tiểu Nhạc đạt được phục dưỡng khí công đã mấy tháng, tại kiên trì không ngừng tu luyện ở dưới, ngay tại hôm nay, rốt cục đem tu luyện đến đại thành chi cảnh. Phục dưỡng khí công một đến đại thành, Thạch Tiểu Nhạc nội lực lập tức bắt đầu thay cũ đổi mới, mấy lần chuyển hóa về sau, không chỉ so với trước kia hùng hậu mấy điểm, cũng càng vì kéo dài đã lâu, có loại lấy mãi không hết, dùng mãi không hết cảm giác. Xoát xoát xoát. Ở trong viện một phen diễn luyện, thẳng đến nội lực hao hết mới dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ địa phát hiện, mình chiêu thức uy lực so trước đó mạnh ước hai thành, về phần lực bền bỉ càng kinh khủng, mạnh ước ba thành. Nếu nói, trước đây hắn đánh bại Liên Đồ dựa vào là nhất tuyến sinh cơ, như vậy lúc này Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, dù là chỉ bằng Thái Nhạc Tam Thanh Phong, cũng có thể đứng ở bất bại chi địa. Tiểu Nhạc, ngươi tư cờ hờ ơ tờ hờ ơ tờ la vượt qua ta đoán trước. Một đạo mang theo tiếng thán phục âm hợp thời vang lên. Du Phóng ca kỳ thật rất sớm đã tới, chỉ hơn hết vẫn đứng tại cửa sân. Chính mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi diễn luyện, hắn không thể không thừa nhận, cái này Tô Diễm Như nhận hạ cháu trai, thật có phi phàm bản sự. Cứu cứu. Thạch Tiểu Nhạc hơi sững sờ về sau, lập tức mơ ý Du Phóng ca nhập viện liền tòa, tại nha hoàn cua tốt hai chén trà thơm lui ra về sau, lúc này mới cười nói, cứu cứu, lần này tìm ta hẳn là có việc làm sao. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Du Phong ca có chút một cười, hỏi lại lời nói lệnh Thạch Tiểu Nhạc một trận ngạc nhiên. Hắn dĩ nhiên không phải ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy Du Phong ca loại tu luyện này so với chính mình còn liều mạng cùng nhân, cũng không hội lãng phí thời gian mới đúng. Kim Phượng Lâu nguy cơ đã giải trừ, ta nên trở về Họa Kiếm Phái, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ sau một khắc? Du Phong ca nói ra đến đây mắt. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ nói. Tiểu Di mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng đã để lộ ra để cho ta về Kim Phượng Lâu ý tứ. Câu nói này vừa ra tới, Du Phóng ca cả người sẽ không tốt, vội la lên, như vậy sao được, tiểu nhạc ngươi thế nhưng là ta Hỏa Kiếm phái bề ngoài nhân vật, còn dựa vào ngươi hấp dẫn càng nhiều đệ tử đâu, sao có thể đi Thạch tiểu nhạc không còn gì để nói, hóa ra mình tại Hỏa Kiếm phái liền cái này tác dụng. Du Phong ca mặt đỏ lên, vội vàng nói bổ sung, tiểu nhạc à, ngươi không biết mình trọng yếu bao nhiêu, Hỏa Kiếm phái nhưng không thể thiếu ngươi a. Thạch tiểu nhạc kỳ thật cũng không muốn rời đi Hỏa Kiếm phái, bởi vì hắn biết, tiểu di để cho mình về Kim Phượng lâu, là vì chính mình tiếp mặc nàng vị trí làm chuẩn bị. Vấn đề là, Thạch tiểu nhạc đối trở thành đứng đầu một bang, không có chút nào hứng thú. Hắn mộng tưởng, là nhẹ kiếm khoái mã, cầm kiếm thiên ngai, đi thế giới bên ngoài tiếp xúc nhiều đặc sắc hơn, kiến thức càng nhiều cao thủ, leo lên võ đạo đỉnh phong. Trở thành đứng đầu một bang, thế tất yếu hao phí rất nhiều không tất yếu tinh lực tại một chút việc vặt bên trên, khó tránh khỏi chậm trễ cảnh giới võ học. Quả thật, trong quá trình này ngươi khả năng đạt được tài phú, địa vị, quyền lợi, nhưng chỉ cần tự thân đủ cường đại, những vật này tự nhiên theo nhau mà đến. Đi qua cái này chút ngày giải, Thạch tiểu nhạc đã biết, cái thế giới này chí cường giả, độ mạnh viễn siêu chính mình tưởng tượng, đó là đủ để khiến hoàng quyền đều run rẩy, tôn kính cường đại. Chỉ có cường đại như vậy, mới có thể thu được chân chính tiêu giao cùng tự tại. Nếu không bất luận cái gì ngoại vật, cũng chỉ là lục bình không dễ, không chung lầu cao, tùy thời hội một khi là úp. Chuyện này, ta sẽ cùng tiểu di nói rõ ràng. Thạch tiểu nhạc hứa hẹn để Du Phong ca thở phào một cái. Hắn biết, Thạch tiểu nhạc hoặc là không nói, một khi nói ra miệng, liền nhất định sẽ làm đến. Tại Du Phong ca đứng dậy rời đi trước, Thạch tiểu nhạc trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, đứng cứu cứu, ngươi nhưng nhận biết cái gì điểm Thạch đại sư tinh thần cùng ngộ tính yếu bớt, trực tiếp sẽ ảnh hưởng võ đạo chi lộ. Đây không phải Thạch tiểu nhạc nguyện ý nhìn thấy kết quả. Một người quen thuộc bay lượn, vậy tuyệt đối không thể chịu đựng được trên mặt đất chạy, dù là tốc độ đủ để cho hắn nhất kỵ tuyệt trần. Thạch tiểu nhạc thật sâu địa minh bạch, mình muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, nhất định phải thời khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất, nếu không cái gọi là đỉnh phong, chỉ là một câu nói xuông. Hắn kế hoạch là, từ cường đại điểm Thạch đại sư tay bên trong học đến đủ rất cao cấp điểm Thạch thuật. Dùng cái này đến khôi phục mình tổn thất ý niệm chi khí, từ đó khôi phục tinh thần cùng nội tính. Hơn hết điểm Thạch đại sư quá là hiếm thấy, lại đại bộ phận điểm đều là thiên hạ đỉnh cấp thế lực nhân vật, ngoại nhân căn bản không gặp được. Còn lại, hoặc là che giấu tung tích, hoặc là tránh xa thế ngoại, thường nhân càng là khó gặp. Về phần đơn độc tìm kiếm điểm Thạch thuật, cái này so tìm tơ y điểm Thạch đại sư còn khó, dù coi như là hắc nhai loại trình độ đó. Vậy toàn dựa vào vận khí mới có thể đụng tới. Cho nên Thạch tiểu nhạc chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ôm cái gì hy vọng. Na Ho có thế đoan nở được cờ, Du Phong ca suy nghĩ một chút, lại thật nói ra, điểm Thạch đại sư cũng không nhận biết, bất quá ta có một vị chi giao, tổ tiên từng đi ra một vị nổi danh điểm Thạch đại sư. Hắn còn từng nói cho ta biết, trong nhà có lưu một bản tổ truyền điểm Thạch thuật. Thạch tiểu nhạc một trận đại hỉ, nói, cứu cứu có biết người này tung tích. Du Phong ca nhìn Thạch tiểu nhạc một chút, nói, ta vị kia chi giao, năm đó đã từng là một vị võ lâm cao thủ, về sau bị người ám toán, công lực hoàn toàn biến mất, sớm tại nhiều năm trước cần cư, mấy năm trước ta còn đi xem qua hắn. Nói đến đây, Du Phong ca không khỏi nhíu mày. Võ giả nghe ngóng điểm Thạch đại sư tung tích, ngẫm lại liền biết là vì huyền tinh thạch. Nhưng huyền tinh thạch ở đâu là tốt như vậy tìm. Về phần mình trở thành điểm Thạch đại sư, đây càng là không thể nào. Tiểu nhạc, võ công cuối cùng vẫn là mình từng giờ từng phút tu luyện, mới nhất vững chắc. Cảm thấy Thạch tiểu nhạc thiếu niên đắc chí, có chu tờ mơ tưởng xa vời, Du Phong ca không khỏi nghiêm túc nói. Cứu cứu, ta có ta nỗi khổ tâm, nhất định phải tìm tơ y hắn. Nhưng lý do cũng không phải ngươi muốn như thế. Thạch tiểu nhạc cười khổ nói. Thôi, ngươi xác thực cùng người bình thường không giống nhau dạng. Ta tin tưởng ngươi. Hơn hết gần nhất ta có cảm giác muốn đột phá cảnh giới, liền không thể bồi ngươi đi. Cân nhở ả cờ một lát, Du Phong ca muốn tới giấy bút, rất nhanh viết xong một phong thư giao cho Thạch tiểu nhạc, cũng cáo chi địa điểm, dặn dò hắn đem phong thư này giao cho vị kia bạn cũ, đối phương tự nhiên là hội giải hết thảy. Thạch tiểu nhạc liên thanh cảm ơn. Tiểu nhạc nhạc, ngươi không chịu về Kim Phượng lâu đêm đó, biết được Thạch tiểu nhạc muốn về Họa Kiếm phái. Tô Diễm như một trận không bỏ cùng bất đắc dĩ. Tiểu Di, ta không muốn sớm như vậy trở về, hơn hết ngươi yên tâm, chờ ta xông xáo bên ngoài mấy năm, tự nhận là có đầy đủ thực lực, nhất định sẽ vì ngươi phân ưu. Cơm muốn ăn từng miếng, làm việc không thể một lần là xong, nhất là tiểu di loại này ngoài mềm trong cứng người, Thạch Tiểu Nhạc không muốn lập tức nói ra bản thân quyết định, miễn cho bắn ngược quá lớn. Quả nhiên, nghe nói Thạch Tiểu Nhạc chỉ là buông lỏng mấy năm, không phải không trở lại kế thừa Kim Phượng Lâu, Tô Diễm Như liền cười tủm tỉm nói, đã như vậy, vậy ngươi phải nhanh lên một chút. Kỳ thật theo tiểu di ý tứ, bây giờ thực lực ngươi đã đủ rồi. Nàng đem thước tha động lòng người thân thể mềm mại tựa ở Thạch Tiểu Nhạc bên người, âm thầm khoa tay một cái, phát hiện trong lúc bất chi bất giác, Thạch Tiểu Nhạc đã còn cao hơn nàng mờ ơ y tờ ơ cờ tờ hờ ơ tờ la dáng dấp rất nhanh. Ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc cùng Du Phong Ca cùng nhau rời đi. Ven đường từng đội bọn hộ viện trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, đều đứng vững đứng trang nghiêm, lấy đó tôn trọng. Ngay cả ba vị tiến đến nghị sự phó lâu chu, đều cố ý dừng lại lên tiếng chào hỏi. Thạch Tiểu Nhạc hướng ba người một cười, cũng không có chút nào bất công. Kẻ này thật là rồng trong loài người đó, không biết tương lai, hắn hội dẫn đầu Kim Phượng Lâu đi đến mức nào nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, tứ lâu chủ một mặt vui mừng thêm mong đợi. Xem tiếp đi liền biết. Nhị lâu chủ yên lặng thở dài, thu tầm mắt lại. Đồng dạng thu hồi, còn có đối lâu chu vị trí này lòng mơ ước. Tại cửa ra vào mấy vị hộ vệ sùng kính ánh mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cùng Du Phóng Ca điều khiển ngựa mà đi, rất nhanh liền rời đi Phi Yến Thành. Tiểu Nhạc, ngươi nhưng một đường cẩn thận, vạn một xảy ra chuyện gì, Tiểu Như hội chặt ta. Trên quan đạo, Du Phóng Ca dặn đi dặn lại. Cứu cứu yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thạch Tiểu Nhạc ha ha một cười, đi đầu quay đầu ngựa lại, từ quan đạo khác nhất phương hướng rời đi. Hắn muốn đi tìm Du Phóng Ca vị kia chi giao bạn cũ, cầu lấy điểm thạch chi thuật. Tiểu tử này, hy vọng không cần nháo ra chuyện gì đến. Du Phóng Ca lắc đầu một cười, lên đường chạy tới Lô Nhạn Sơn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.